Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tế Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 677. Lại một nghi thức thành thần khác. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Khi tức bộc phát, phong vân lay động, hình thành mông lung, bao phủ pho tượng các tộc, bị vây trong vỡ vụn ở bên trong. Người ngoài không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Ở trong mông lung tồn tại 12 pho tượng, bọn họ xuất hiện, làm cho tu sĩ khổ sinh sơn mạch đồng loạt tâm thần rung động. Thật sự là hỗn hợp cùng một chỗ, khí tức hùng hậu, khiến cho phong vân biến sắc. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói thì càng là như thế, nhất là vài lão nhân nghịch nguyệt điện. Càng là ngưng thần nhìn, cũng dao động, còn có tu sĩ Hồng Nguyệt. Chiến trường này cũng đều bởi vì những pho tượng này xuất hiện mà chấn động. Nhưng mà phiến khí tức khủng bố của băng điêu này vẫn còn hỗn tạp. Một luồng nguyên anh dao động, tựa như một dị chủng lẫn lộn trong đó, vừa dễ thấy cũng không dễ thấy. Đồng thời gã cũng là người đầu tiên thức tỉnh, đi ra khỏi mông lung, chính là đội trưởng. Sau khi gã xuất hiện, làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Đồng loạt khó hiểu, tu vi như vậy làm sao có thể bị phong gấn được chứ? Thật sự là thấy tu vi của gã chênh lệch quá lớn, cùng với những khí tức khủng bố của những pho tượng sâu lưng kia, làm cho người ta không thể nào không chú ý. Dưới vạn chúng chú mục, đội trưởng đi ra, mặt không chút thay đổi đi thẳng đến bên cạnh Hứa Thành, trong thoáng chốc cùng với thân này của bản thân dung hợp quy nhất. Sau đó hai mắt mở ra, lộ ra thần thái, duỗi thắt lưng. Ây, thoải mái mà. Hứa Thành nhìn lướt qua không nói gì. Mọi người ở bên ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời rất là động dung. Nếu không phải là đang ở chiến trường thì nhất định có vô số suy đoán thì thầm. Đội trưởng nhướng mày, đang muốn mở miệng nói vài lời huyên ảo thì vào lúc này những pho tượng khác vang lên những tiếng răng rắc khắp nơi. Pho tượng thứ hai đóng băng hoàn toàn vỡ vụn, có người từ bên trong đi ra. Đây là một ngoại tộc, toàn thân đầy lân phiếm, trong lúc mái tóc dài màu lam phiêu diêu, gã mờ mịt nhìn bốn phía. Ta đã hồi sinh. Ngay khi âm thanh này vang vọng, một cỗ dao động quy hư đệ nhị giai ở trên người của gã chợt bùng lên, hình thành nổ vang, khí thế kinh người, đồng thời khiến cho mọi người bên ngoài cũng đồng loạt ngưng thần. Mà cảm ứng tới từ tâm thần làm cho ngoại tộc thức tỉnh này hiểu được chỗ mình đang ở, cũng hiểu được nguyên nhân hồi sinh. Vì thế nói với Hứa Thành, nguyện chiến về nghịch nguyệt. Âm thanh của gã truyền ra, đồng thời đạo thân đảnh thứ ba đi ra. Thân đảnh này cũng là một dị tộc, mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng lôi đình đổ vang, như thể bước chân của gã có lẽ chính là thiên địa biến thành, cuối cùng xuất hiện trong mắt của mọi người. Thân hình cao lớn, tóc nâu sâu lưng giống như rắn kéo theo đuôi xương thật lớn, gã xuất hiện lập tức khiến cho chúng tu kinh hồ. Thiên quỷ tộc. Tộc này thế mà vẫn còn tộc nhân tồn tại. Thiên quỷ tộc là tộc quần đã tịch diệt ở Tế Nguyệt Đại Vực. Tộc này vốn kế thừa Hồng Nguyệt Thần Sứ, trường quản lôi đình đại vực chi lực. Bởi vì có một số nguyên nhân không biết, lựa chọn phản nguyệt, sau đó bị thần điện diệt tộc. Tỉnh rồi. Hiện tại tiếng của đại hán quỷ tộc lầm bầm cũng giống như lôi đình đổ vang. Trong khoảnh khắc đi ra, gã mạnh mẽ nhìn về phía tu sĩ Hồng Nguyệt và điện hoàng bên ngoài, một đôi mắt sát khí mãnh liệt, sau đó nhìn về phía Hứa Thành nhíu mày. Người chính là nghịch nguyệt chi chủ, nhân tộc yếu như thế, làm sao đảm nhiệm được vị trí này được? Ánh mắt của Hứa Thành bình tĩnh, nhìn về phía đại hán quỷ tộc, vừa định mở miệng nói, nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ bên trong những pho tượng này truyền ra. Tiểu quỷ đâu? Vì sao nhân tộc không thể đảm nhiệm được nghịch nguyệt chi chủ? Âm thanh này như xuyên kim lượt thạch, ngay khi chuyển ra, cho dù là dị tộc tóc xanh hay là đại hán thiên quỷ tộc đều biến sắc, đồng loạt nhìn lại. Ngay cả tứ điện chủ ở bên ngoài cũng đều nghe được âm thanh này, hô hấp dồn dập nhìn qua. Trong mông lung, một đạo thân đảnh thứ tư từng bước một đi tới, còn có tiếng động chói tai của binh khí ma sát với mặt đất vang lên. Vị thứ tư là nhân tộc, mặc một thân áo bào rách dưới, bên hông có một vết sẹo thật lớn, càng kèm theo hùng diễm kinh người, kéo theo một thanh trường đao mục nát đi đến. Đao kia sát khí kinh người, bổ xuống đất có thể làm cho thiên địa vỡ vụn. Lão xuất hiện khiến cho thần sắc của tất cả mọi người biến hóa, ngay cả Điện Hoàng cũng đều ngước mắt nhìn lên. Người quả nhiên không chết, Lý Tiêu Sơn. Trong mắt Tứ Điện Chủ lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lão già đi tới, truyền ra giọng nói run rẩy. Sư tôn. Lão già mục nát này, vậy mà là sư tôn của Tứ Điện Chủ. Trong lòng Tứ Điện Chủ dâng lên, rõ ràng nhớ rằng sư tôn ở trước mặt của lão, cùng với mình thăng chức phó điện chủ thần điện thứ tư. Ánh mắt của lão già dừng lại ở trên Tứ Điện Chủ khẽ gật đầu. Không sai, thành công kế thừa Tứ Điện Chủ thuộc về nhất mạch của ta. Năm đó vì sư không chết, mà là đột phá uẩn thần thất bại, nguyên rủa bộc phát, không thể không để cho khí linh phong ấn áp chế. Chính là vì ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Nói xong, ánh mắt của lão già này rơi vào trên người hai ngoại tộc kia. Hai ngoại tộc này lập tức cúi đầu, lùi ra phía sau vài bước, thần sắc cung kính. Lão già hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía Hứa Thanh, thần sắc hòa hoãn, khẽ gật đầu. Kỷ nguyên nghịch nguyệt này cuối cùng cũng xuất hiện chi chủ. Nói xong, lão già ôm quyền bái lại, Hứa Thanh không dám lớn tiếng, vội vàng đáp lại. Bái kiến tiền bối. Nguyệt chủ cứ phần phó, nắm xương già này của ta cũng có thể hoạt động được một chút. Lão già nói xong nhìn về phía Điện Hoàng bên ngoài, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thần sắc Cơ Thành phấn chấn, hắn cũng không nghĩ tới trong những băng điều phong ấn nghịch nguyệt điện này thế mà có tồn tại như vậy. Lúc này trong bông lung nổ vang, lại một thân ảnh từ bên trong đi ra, khí thế như cầu vồng, đều mang theo vẻ tuế nguyệt. Mặc dù khí tức không bằng Lý Tiêu Sơn nhưng cũng rất khủng bố. Đây là thu hoạch nghịch nguyệt điện tế nguyệt đại vực hồi tụ phong gấn đến kỷ nguyên này, cũng là một loại bảo hộ. Bọn họ đều là ngoại tộc. Trong lúc đi ra, bọn họ đã hiểu rõ nguyên nhân, thấy được ngoại giới, thấy được Lý Tiêu Sơn, cũng có chút thủ liễm. Mặc dù như thế, những thân ảnh này xuất hiện cũng mang đến cho đông đảo tu sĩ Hồng Nguyệt vô cùng áp lực. Huyết hài ở trong đông đảo khí tức này dâng lên, thường khung cũng xuất hiện lần ngư chi mạc. Chờ đến khi trong bơ hồ chỉ còn lại có một băng điêu, băng điêu này vỡ chậm nhất, cho đến lúc này, rốt cuộc đã hoàn toàn nứt ra. Theo người ấy đi ra, một cỗ khí tức tuế nguyệt nồng đậm khuếch tán ra, như thể cổ phong thổi qua khắp nơi, nhấc lên thiên địa nổ vang. Thần sắc của Điện Hoàng Hồng Nguyệt lần thứ hai xuất hiện biến hóa, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy Lý Tiêu Sơn còn kịch liệt hơn, vẻ mặt ngưng trọng như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh dần dần đã hiện ra trên thế gian. Đó là một nữ tử ngoại tộc. Mê tâm của nàng có con mắt thứ ba, con mắt này đỏ thẫm như thể có ngọn lửa. Theo nàng đi ra, hoa diễm tản mát ra từ một mảnh hoa hải, ở giữa không trung hóa thành một gương mặt thật lớn mơ hồ hình thành ở bên trong, mà nàng ở trung gương tỏa ra dao động tiếp cận gần uẩn thần, tựa như trong khoảnh khắc có thể hình thành đại thế giới của mình, bước vào uẩn thần. Lúc này sau khi đi ra, nàng đứng ở nơi đó rõ ràng mở mắt, nhưng trong mắt lại là một mảnh trống rỗng. Nàng xuất hiện, khí tâm của mỗi người đều rung chuyển, nhưng lại không có mấy người nhận thức, cho dù là người của nghịch nguyệt điện cũng đều không có bất kỳ ấn tượng gì đối với nàng. Giống như tung tích của nàng chưa bao giờ xuất hiện, cảm giác cổ xưa ở trên người ở kỷ nguyên này đặc biệt mãnh liệt, như thể có chút niên hạn, có cảm giác năm tháng trôi qua. Cho dù những băng điều đã được giải phong kia cũng đều xa lạ với nữ tử này, không biết thân phận của nàng. Chỉ có Lý Tiêu Sơn, lão nhìn nữ tử ngoại tộc đi ra cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng nói: Bái kiến tiền nhiệm nghịch nguyệt chi chủ. Lời nói của lão làm cho tâm thần của tất cả mọi người gợn sóng vạn trường, duy chỉ có Hứa Thành và đội trưởng thì như thường, bởi vì thân phận của nữ nhân này trong lúc bọn họ trở thành nghịch nguyệt chi chủ đã hiểu rõ. Kỷ nguyên này xuất hiện là Hứa Thành, nhưng nghịch nguyệt điện cũng không phải là chưa từng xuất hiện nghịch nguyệt chi chủ. Mặc dù không phải kỷ nguyên nào cũng có, nhưng từ xưa đến nay cũng đã từng xuất hiện mấy vị, chẳng qua bọn họ phản kháng đều thất bại. Mà cuối cùng phong ấn ở tòa băng điều chính là nghịch nguyệt chi chủ đời trước, nhưng không phải chân thần, mà chỉ là một phân thân mà thôi. Nàng lựa chọn yên lặng, dùng phương pháp đặc biệt, phối hợp với nghịch nguyệt điện, tránh được xích mẫu thôn phệ, để lại một phân thân như vậy. Đây là lễ vật mà nàng để lại cho nghịch nguyệt chi chủ đời tiếp theo. Nghịch nguyệt chi chủ tiền nhiệm nghịch nguyệt điện, thần tước tử. Thần sắc của Điện Hoàng ngưng trọng tới cực hạn, gần từng chữ một mở miệng nói. Hai tròng mắt của nữ tử kia nổi lên một cơn sóng, vẻ trống rỗng tiêu tán, sự lạnh lùng hội tụ hóa thành ánh mắt rơi vào trên người Điện Hoàng. Thân thể chắp vá, thế giới khâu lại, khống chế một đôi mắt không thuộc về thời đại này, đổi lấy uy lực hoàn thần. Như người còn nhớ người là ai không? Nữ tử bình tĩnh nói ra, lời nói của nàng làm cho Điện Hoàng sửng sốt, theo bản năng đáp lại. Ta là Điện Hoàng Hồng Nguyệt. Kỷ nguyên của ta, Hồng Nguyệt không có Điện Hoàng. Nữ tử lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng nhìn về phía Nhị Ngưu ở bên cạnh Hứa Thành. Đó là ánh mắt của ngươi. Thần sắc của Nhị Ngưu biến đổi, trong khoảnh khắc ngưng trọng, nhìn nữ tử trước mắt này, gã không nói gì. Ánh mắt của nữ tử chuyển động, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thành, chậm rãi tản ra u mang, còn có khí tức âm lãnh từ trên người của nàng tản ra, rõ ràng hòa hải lượn lờ, nhưng thời khắc này, màu lửa thay đổi trở thành màu đen. Người rất kỳ quái. Nữ tử nhìn Hứa Thanh thật sâu, cũng không nói nhiều, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Quyết chiến kỷ nguyên này đã bắt đầu chưa? So với kỷ nguyên của ta thì thú vị hơn rất nhiều. Ta chỉ là một phân thân, không có uy lực bản thể năm đó, không trợ giúp được nhiều lắm, nhưng ta sẽ tận lực. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng tuyên cổ trường tôn. Nữ tử nỉ non đi về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua nghịch nguyệt điện, xuất hiện ở bên trên huyết hải ngoại giới, giơ tay vung lên, nhất thời ngọn lửa vô tận từ trên người của nàng âm ầm bùng cháy, vượt bỏ huyết hải phía dưới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết hải lại thiêu đốt, ngọn lửa lan tràn bao phủ thiên địa, huyết hải bốc lên, bầu trời rung động âm ầm. Thần sắc Điện Hoàng biến hóa, tay phải giơ lên nhấn mạnh một cái, đại thế giới phía sau hiện hóa ra muốn chấn áp. Nhưng đúng lúc này, Ly Tiêu Sơn đột nhiên đi ra, cất bước kéo theo thanh đao mục nát trong tay, liên tiếp đi ra 9 bước, từng bước một vào hư vô, xuyên qua hiện thực và hư ảo, không thể nào ngăn cản. Vào bước thứ 9, đến trước Điện Hoàng, cầm trường đao trong tay bổ xuống một đao. Thiên địa thất sắc, Điện Hoàng lui về, Lý Tiêu Sơn cũng lùi lại. Người thứ hai lại là phun ra máu tươi, khí tức suy bại, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, ngẩng đầu trong mắt đầy sự bình tĩnh, tiếp tục kéo theo trường đao tàn phá đi tới. Điện Hoàng kinh hãi, mà nơi này đã kìm chân của lão như vậy. Huyết hải đang thiêu đốt lại nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng biến mất toàn bộ. Toàn bộ huyết hải bị hỏa diễm thiêu khô, mà hỏa diễm vẫn chưa chấm dứt, lão đến thẳng Điện Hoàng phía trên. Cùng lúc đó, trong nghịch nguyệt điện, trong mắt Hứa Thành hiện ra hàn mang, khống chế mật kính nghịch nguyệt điện lấp lánh ra quang mang rực rỡ, bao phủ bát phương, gia trì cho tu sĩ nghịch nguyệt. Những tu sĩ ngoại tộc giải phong này bây giờ đồng loạt lao ra, bùng đổ tu vi của mình, giết vào trong tu sĩ Hồng Nguyệt. Chiến trường một lần nữa gầm rú, phóng mắt nhìn lại, những tu sĩ ngoại tộc này, bất kỳ một người nào cũng ra tay kinh người. Chỗ dị tộc tóc xanh đi qua, phía sau lưng lại là một vành vết nước đọng, mỗi một vết nước đọng đều chôn cất một tu sĩ Hồng Nguyệt. Ở trong phản chiếu, có thể nhìn thấy tu sĩ Hồng Nguyệt bị chôn vùi, đang thống khổ bi ai. Còn đại hán tiên quỷ tộc, toàn thân của gã nổ vang lôi đình, bốn phía hình thành lôi vực, từng đạo bổ xuống tản ra vô số điện quang hình vòng cung, mà mỗi một đạo điện quang đều hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, bị gã khống chế chém giết, càng giết quỷ ảnh dữ tợn bốn phía gã càng nhiều. Những tu sĩ giải phong này còn có một vị quỷ dị vô cùng, đối với tất cả thuật pháp tu sĩ Hồng Nguyệt, gã đều không phản kháng gì, cứ để cho địch nhân chém giết bản thân. Nhưng mỗi một lần tử vong sau đó, tu sĩ động thủ với gã trong khoảnh khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử, mà trong hài cốt theo tu sĩ ngoại tộc giải phong này sẽ một lần nữa hình thành, tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục giết chóc. Những thần tượng của nghịch nguyệt điện cũng kinh người, bọn họ được gia trì chiến lực phi phàm, không sợ sinh tử, mà mỗi một lần xuất hiện tử vong trong miếu thờ trên sơn thể nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện một pho tượng, sau khi đi ra lại gia nhập vào chiến trường. Đây chính là uy lực của nghịch nguyệt điện, thần là vực bảo. Chẳng mấy chốc, cục diện đảo ngược. Mặc dù tu sĩ Hồng Nguyệt cũng không kém, nhưng ở nơi này, những kẻ này vẫn là không được. Đây cũng là sự tình nên xuất hiện. Suy cho cùng, hôm nay bọn họ đối mặt là một nhóm người mạnh nhất dưới sự tích lũy của một kỷ nguyên ở nghịch nguyệt điện. Mà lúc này, ở giữa tế nguyệt đại vực, nơi đó còn có một mảnh hồ nước. Ở trung tâm hồ nước, có tồn tại một hòn đảo. Bên trong hòn đảo, có một pho tượng khổng lồ đang trong tư thế quỳ lại. nhìn từ xa tựa như là chống đỡ cả thiên địa, nhìn gần thì vô biên vô hạn, khổng lồ vô cùng. Đông đảo điện đường tràn ngập ở dưới chân, so sánh với nó tựa như là con kiến hôi. Pho tượng này chính là chúa tể Lý Tự Hóa. Trên đỉnh đầu của ông ta cũng có một tòa thần điện vào thời khắc chấn áp. Thần điện này là Hồng Nguyệt Thần Tử Điện, mà nơi này chính là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Lúc này, ở bên trong Thần Tử Điện, trên ghế ngồi khổng lồ, có một người đang ngồi ngay ngắn. Người này vẻ mặt đạm mạc, thoạt nhìn là một thanh niên, tướng mạo rất giống của vị pho tượng bên ngoài. Khi tức của gã lúc yếu lúc mạnh, trên người rõ ràng mang theo thương tích, và lại từ thương thế mà nhìn lại, là thế tử và mình mài công chúa ra tay hình thành. Thân phận của gã đã được gọi tên. Mà ở phía trước của gã có một màn hình hư ảo lấp lánh, bên trong hiện lên chính là một màn chiến đấu ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Nhìn chằm chằm hồi lâu, thanh niên này mặt không chút thay đổi đứng lên, đi vào chỗ sâu trong đại điện, từng bước một, tựa như đi qua hư vô, đi tới một thế giới khác. Trong thế giới đó, bầu trời tăm tối, đại địa là có một huyết hồ, nước hồ tĩnh mịch, mặt hồ có 12 thi thể đang khoanh chân ngồi, mỗi một bộ dáng đều giống như thanh niên kiên như đúc. Nhìn kỹ có thể thấy những hai cốt này kỳ thật không có huyết nhục, chỉ còn lại có một tầng da. Bọn họ bao quanh huyết hồ, tạo thành một vòng tròn giống như một nghi lễ kỳ dị, nhưng vòng tròn vẫn còn khuyết thiếu. Cho đến khi thanh niên đi từng bước tới, bước lên mặt hồ, đi tới chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống, trở thành thi hài thứ 13. Vòng tròn hoàn chỉnh, thường không xuất hiện một con mắt màu vàng, tản ra kim quang, chiếu rọi cả hồ nước, cúc phản chiếu 13 thi hài kia hiện lên trước mặt hồ. Cái bóng hiện lên trước mặt hồ rất quỷ dị, thế mà không phù hợp với thân hình. Có thể thấy được có 8 nam, làm nữ. Trong 13 cái bóng phản chiếu, bộ dáng của bọn họ chính là những nhi tử và nhi nữ của chúa tể. Bên trong có thế tử, có mình mài công chúa, vân vân. Nhưng tất cả đều còn rất trẻ, như thể đó là quá khứ của bọn họ. Tất cả các huynh đệ tỷ muội đều ở đây, chỉ thiếu có một lão tứ. Mơ hồ có tiếng quỷ u quanh quẩn trong thế giới này. Ngày xưa có một đại oa oa, phía sau có một loạt tiểu oa nhi, 10 oa nhi 6, 7, 8, mắt đỏ tóc xám, suốt ngày không nói lời nào. Đại oa nhi nhìn thấy gọi a ra, tiểu hài tử gặp phải không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh, nhị oa oa nhìn, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa nấu, lục oa oa chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hố, cửu oa oa nhảy, thập oa oa rơi nước mắt trên mặt đất. Ta hỏi nó vì sao khóc, tứ oa oa mất không trở về. Mặt hồ dần dần dâng lên, dường như có tồn tại gì đó đang chậm rãi từ đáy hồ ngoi lên. Chương 679. Ta không có tư cách. Khổ Sinh Sơn Mạch, chiến trường nơi đây đang vô cùng thê thảm, mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong phủ xuống. Huyệt hải ở trên mặt đất đã khô héo, tàn phá hình thành một cái hố sâu thật lớn. Thiên hỏa bao phủ, khuếch tán ra khắp nơi. Dưới sự tăng cường của vực bảo, chiến lực của những pho tượng thần tới từ nghịch nguyệt điện cực kỳ kinh người. Cho dù tử vong, nhưng ngay sau đó, theo nghịch nguyệt điện chấn động, từ trong miếu thờ ở bên trong mặt kính, những tu sĩ nghịch nguyệt điện tử vong lại một lần nữa đi ra, nhảy vào chiến trường tiếp tục chém giết. Kể từ đó, coi như là tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai phương pháp nguyền rùa, nhưng có nghịch nguyệt điện tồn tại nên có thể chấn áp xuống trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho trận chiến tranh này nhanh chóng nghiêng về một bên nghịch nguyệt điện. Mà hơn 12 vị tu sĩ cổ xưa được cởi bỏ phong ấn đó, mỗi một người trong bọn họ đều là hạng người thiên kiêu trong một kỷ nguyên này. Bọn họ có đủ thủ đoạn quỷ dị, đồng thời kinh nghiệm giết chóc của bản thân cũng vô cùng phong phú. Bình thường đều sẽ có đủ lực lượng chấn áp tu sĩ cùng cảnh, những nơi đi qua cường giả Hồng Nguyệt đều phải lùi lại. Mà phía bên điện hoàng cũng có áp lực cực lớn, lão phải đối mặt với hai tu sĩ nguyệt nguyệt điện mạnh nhất trong những người được giải phong, nhất là vị nữ tử dị tộc kia, hòa diễm trong tay thần hòa, màu sắc liên tục thay đổi. Mỗi một lần biến hóa, uy lực kinh người thêm vài phần, nàng xuất thủ là thiên địa đều đốt, cả mang theo uy thế uẩn thần, khiến cho điện hoàng cũng phải kinh hãi. Nhưng nếu chỉ có một mình nàng, thì điện hoàng vẫn có thể quần đấu được. Nhưng thêm cả Lý Tiêu Sơn, khiến cho lão cảm thấy vô cùng áp bách. Trường đao của Lý Tiêu Sơn cũng không phải là thời khắc đều bổ ra. Lão chạy quanh phía điện hoàng, kéo đao không ngừng chuyển động, phát ra âm thanh rầm rầm, tốc độ kinh người. mà thường thường mỗi một đao chém xuống đều sẽ khiến cho hư vô vỡ vụn, hình thành một đao mang kinh khủng, khiến cho Điện Hoàng càng đánh trong lòng càng ngưng trọng. Trận chiến này không để kéo dài được nữa. Điện Hoàng nhắm mắt lại, giơ tay phải lên điểm một chỉ về phía bên người. Hư ảnh một mảnh thế giới hư ảo hình thành ở trong ngón tay của lão, ngăn cản trường đao chém đến. Trong tiếng nổ vang, tay trái của Điện Hoàng chảo một cái về phía bầu trời, sắc phàm của Xích Mẫu lại một lần nữa xuất hiện. Sắc phàm của thần linh lại đến, khiến cho thiên địa vặn vẹo, chiến trường cũng vì đó mà chấn động. Cùng lúc ấy, ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, hắn đang ở bên trong nghịch nguyệt điện, chính là để dự phòng sắc phàm Xích Mẫu. Lúc này, thấy sắc phàm của Xích Mẫu lại hạ xuống, Hứa Thành lập tức tràn sức quyền hạn. Đội trưởng ở bên cạnh cũng là như thế, hai người dựa vào thân phận bản thân là nghịch nguyệt điện chi chủ để điều khiển nghịch nguyệt điện, khiến cho tấm kính cực lớn lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này truyền tới khắp nơi, đối kháng với lực lượng của sắc phàm Xích Mẫu. Song phương một lần nữa va chạm, âm thanh đình tài nhức óc vang lên, dấy lên phong bạo quét ngang màn trời. Một mảnh lực lượng cuộn trào, dưới những luồng năng lượng cuồng bạo, tu sĩ giao chiến song phương cũng đều phải chia lìa, ai cũng phải lui về phía sau. Trong mắt Hứa Thành lóe lên soát cơ, vừa muốn điều khiển nghịch nguyệt điện lại tiếp tục thi triển uy lực của vực bảo. Nhưng lúc này, ở phía trên bầu trời xuất hiện có gió hạ xuống. Cơn gió này mang theo mùi tanh, trong khoảnh khắc đã tràn ngập khắp chiến trường. Cùng theo gió đến còn có âm thanh quỷ u, giống như đang nỉ non ở bên tai của tất cả mọi người. Lúc trước có một đại hoa hoa. Những lời nói đó truyền đến từ khắp nơi, và thời khắc này bầu trời nghịch chuyển lại biến thành đỏ thẫm. Dần dần có một mảnh hồ máu, giống như hình chiếu xuất hiện ở trên thiên mạc. Hồ máu kia cuộn trào, dường như ở bên trong có tồn tại khủng bố nào đó muốn leo ra. Cũng ở trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức đáng sợ phủ lên trên chiến trường. Thần sắc Hứa Thành và đội trưởng đồng thời biến đổi. Tu sĩ nghịch nguyệt điện càng là như vậy, tâm thần của ai ai cũng đều giống như có vô tận sóng lớn. Dù là những cường giả được giải phóng kia cũng là như vậy. Trường đao trong tay Lý Tiêu Sơn có chút dừng lại, lửa của thần tức tử nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Ánh mắt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hồ máu ở trên thiên mạc. So với bọn họ, tu sĩ Hồng Nguyệt đồng loạt nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Duy chỉ có Điện Hoàng là nhíu mày nhìn qua huyết hồ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đè xuống bài đồng dao, giống như là tiếng lôi đình nổ vang truyền ra. Đó là tiếng tim đập. Âm thanh này xuất hiện, lập tức khiến cho không ít tu sĩ nghịch nguyệt điện phát ra tiếng kêu thảm thiết. Pho tượng không thể nào điều khiển tự động tàn vỡ, dường như tiếng này lọt vào tai có thể toái diệt tất cả. Sau đó huyết hồ ở trên thiên mạc dần dần cuộn trào, một cái đại thủ màu đen mọc đầy xúc tu chậm rãi duỗi ra từ bên trong, nương theo uy áp kinh thiên động địa khiến cho thế giới chấn động. Bàn tay này có 7 ngón tay tràn ngập gai xương, những cái xúc tu càng là chập chờn, những nơi đỏ qua bầu trời tàn vỡ. Lúc này nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng trên thực tế lại đang không ngừng biến lớn. Không thể nào chống cự, không cách nào ngăn cản, bàn tay đó xuất hiện khiến cho dị chất ở nơi đây bốc lên, tất cả mọi người đều phải lui ra phía sau tránh đi. Cuối cùng, đại thủ màu đen giống như thần linh này chộp một cái vào hư không chỗ tu sĩ Hồng Nguyệt. Trong này cũng đã bao hàm cả Điện Hoàng, còn có cả xác phàm của Xích Mẫu, đều ở bên trong một chảo của đại thủ màu đen đó, bị nó bao phủ vào bên trong. Sau đó nó chậm rãi nhấc lên, mang theo mọi người chung quanh chui vào bên trong huyết hồ trên thiên mạc. Nó đến không cách nào bị ngăn trở, nó rời đi không thể nào dừng lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thành và đội trưởng ở bên trong, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia tan biến ở bên trong huyết hồ, chờ đến khi ở bên trong huyết hồ lộ ra một đôi mắt màu vàng cách qua hồ nước mà lạnh lùng nhìn tới đại địa, nhìn về phía thiên mạc xa xa. Sau đó hai mắt màu vàng khép kín, hình chiếu huyết hồ ở trên thiên mạc cũng theo đó mà tiêu tán. Trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi bầu trời khôi phục, uy áp cùng với ràng buộc tới từ bàn tay thần linh đó cũng lập tức tản biến. Nhưng gợn sóng tới từ tâm thần của mọi người thì lại không dừng lại. Ngược lại, bởi vì cặp mắt màu vàng kia khiến cho tất cả mọi người theo bản năng dâng lên áp lực. Đó là ai? Tu sĩ nghịch nguyệt điện ai cũng trầm mặc, nhưng bản năng trong lòng hiện ra vấn đề này. Mà đáp án thật ra bọn họ đều biết, nhưng không thể nào tin tưởng. Thần tử. Lý Tiêu Sơn khàn giọng nói. Thần tử ta chứng kiến trong thời đại kia cũng không có đáng sợ như vậy. Thần tức từ thì nhíu mày, chậm rãi truyền ra lời nói. Gã cho ta cảm giác đã rất gần với thần linh rồi. Bốn phía im lặng. Rõ ràng đây là một trận thắng lợi, nhưng cánh tay thần tử xuất hiện từ huyết hồ lại cho chúng sinh nơi đây nổi lên cảm giác vô lực chưa từng có. Vì vậy, từng người nên theo bản năng nhìn tới Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Nhưng rất nhanh, trong những ánh mắt này liền xuất hiện một chút thất vọng và bất đắc dĩ. Mặc dù nghịch quyệt điện đã xuất hiện chủ nhân, nhưng mà người chủ nhân này quá yếu. Một người thì là linh tàng, còn một người chỉ có nguyên anh. Tu vi như thế, làm sao có thể đảm nhiệm chủ nhân của nghịch nguyệt điện? Làm sao có thể dẫn dắt tu sĩ nghịch nguyệt điện đi trước con đường nghịch thiên này chứ? Lại càng không cần phải nói, xa xa hồng nguyệt tinh thần đã chiếm hơn phân nửa bầu trời. Nhiều nhất 1-2 tháng nữa, xích mẫu sẽ chân chính đến đây. Lúc đó, đối mặt với xích mẫu tuôn phệ, chúng sinh chỉ có thể lộ ra sự đắng chát, không có bất cứ hy vọng nào. Cho dù là hai chủ nhân của nghịch nguyệt điện, lúc này có đủ quyền hạn, nhưng loại tu vi như thế thì không cách nào phục chúng, cũng rất khó khiến cho người ta đi theo từ trong nội tâm. Vì vậy, thời gian dần qua, ánh mắt của tu sĩ nghịch nguyệt điện cũng dần dần chuyển khỏi Hứa Thành. Một bộ phận nhìn tới tứ điện chủ, một bộ phận nhìn tam điện chủ, một bộ phận tới gần Lý Tiêu Sơn, còn một bộ phận thì hội tụ tới bên người thần tước tử. Trong này cũng bao hàm cả những người thiên kiều được giải phong kia. Mặc dù bọn họ đã được giải phong, nhưng trên thực tế cũng có tương tự cảm xúc phức tạp đối với nghịch nguyệt điện chi chủ, đồng thời cũng khôi phục. Cuối cùng là bọn họ cho rằng hai người Hứa Thành không đủ tư cách. Đa tạ nguyệt chủ vào thời khắc mấu chốt khiến cho ta cùng với thủ hạ dưới trướng có thể vào bên trong nghịch nguyệt điện, nhưng kính xin tản ra gia trì, ta muốn quay về Bắc Nguyên, chỗ đó còn có con dân cùng nhau đi đến cuối quãng đường còn lại với ta. Tam điện chủ nhìn Hứa Thành bình tĩnh nói ra. Hứa Thành trầm mặc, tứ điện chủ chỗ đó thì nhíu mày đi ra vài bước, thấp giọng nói: Tam điện, bây giờ nghịch nguyệt điện đã có chủ, chính là thời điểm chúng ta quật khởi. Người lão tứ có hy vọng sao? Tam điện chủ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi, cắt ngang lời nói của tứ điện chủ. Lấy tu vi của nguyệt chủ, lấy lịch duyệt của nguyệt chủ, chúng ta không cách nào đối kháng với hồng nguyệt. Thậm chí ta cũng không biết lai lịch của vị nguyệt chủ này. Có lẽ hắn không phải là tu sĩ của vực này. Những lời nói đó vừa thốt ra, không ít tu sĩ nghịch nguyệt điện cũng đều kinh nghi, mà tam điện chủ nói đến đây thì nhìn về phía Hứa Thành. Nguyệt chủ, mời tản ra gia trì, nếu như không muốn, vậy cứ phòng gấn ta là được. Lời nói của tam điện chủ đã biểu thị thái độ, lão sẽ không phản kháng Hứa Thành, nhưng lão sẽ không ủng hộ. Tam điện chủ nói xong, hơn vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện phía sau lão đồng loạt cúi đầu. Bọn họ là thủ hạ dưới trướng của tam điện chủ, một đường đi theo lão, lúc này tự nhiên cũng lựa chọn cùng một dạng con đường với lão. Ta cũng là như thế, nguyệt chủ, việc đã đến nước này không có ý nghĩa gì. Bên trong tu sĩ được giải phóng cũng có 7-8 vị, bình thản mở miệng nói. Lý Tiểu Sơn thì há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn qua Hứa Thành và Nhị Nghiêu, cuối cùng chỉ biết thở dài, tu vi quá thấp. Thần tức từ tìm mặt không cảm xúc, không nói gì. Tứ điện chủ ở bên đó hô hấp dồn dập, nhìn Hứa Thành, bỗng nhiên cất bước đi tới, kiên định đứng ở bên cạnh Hứa Thành. Lúc này, còn có rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện không có nhúc nhích, trong lòng của bọn họ cũng có do dự, lựa chọn xem thế nào. Mặt thấy như thế, đội trưởng nhướng mày, vừa định mở miệng nhưng Hứa Thành đã đi ra một bước, nhìn về phía tam điện chủ. Tu vi của ta xác thực là chưa đủ, và ta cũng không phải là người tu sĩ của vực này. Lời Hứa Thành vừa ra, bên trong tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía lập tức truyền ra tiếng xôn xao. Đối với việc người ngoài trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, bản thân việc này khiến cho những tu sĩ nghịch nguyệt điện có chút không thể nào tiếp nhận. Người quả nhiên không phải là người vực này. Tam điện chủ nhìn qua Hứa Thành, trầm giọng nói. Phải chăng là tu sĩ của bùn vực hay không cũng không trọng yếu. Có thể ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc mấu chốt, hắn chính là nguyệt chủ. Thần sắc của tứ điện chủ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp, lộ ra sự kiên định. Tam điện chủ nghe vậy thì lắc đầu. Việc này ta không giải thích với người. Đúng là nguyệt chủ đã giả sức, nhưng hắn không đủ tư cách, danh vọng thì lại càng không đủ. Ta không tin phục, người dưới trướng ta cũng không tin phục, có rất nhiều đạo hữu nghịch nguyệt điện cũng khó có thể tin phục. Cứ như thế đi theo hắn, lòng ta có tiếc nuối. Tam điện chủ lắc đầu, quay người đi về phía nghịch nguyệt điện, lão muốn lựa chọn trở về. Phía sau của lão, thủ hạ ở dưới trướng hộ tống, cũng có không ít tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía thầm than, lặng lẽ đi về phía nghịch nguyệt điện. Hai tháng cuối cùng này, cùng đi theo một linh tàng thì không có hy vọng, không bằng ở vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, yên tĩnh ở một chỗ, nhớ lại quá khứ đã qua của bản thân mình. Về phần khả năng dùng phong ấn ở bên trong nghịch nguyệt điện để tránh đi hạo kiếp, mọi người cũng không ngốc, bọn họ biết rõ việc này là không thực tế. Nói cách khác, tại sao bên trong một kỷ nguyên này chỉ có một phân thân của thần tức tử còn tồn tại lưu lại? Điều này hiển nhiên là chỉ có một nguyệt chủ mới có đủ tư cách. Trong bầu không khí áp lực, lần lượt có người đi về phía nghịch nguyệt điện. Trong đó có một ít tùy tùng của đan cửu đại sư, nữ tử pho tượng đại hán hàng xóm cũng ở trong chỗ đó. Bọn họ không có gặp được thần tượng đại sư ở trong lần này, nội tâm bi ai, hiểu rõ đại sư đã vẫn lạc, cho nên không thể nào bị thu hút tới đây. Mà lúc những người này đi về phía nghịch nguyệt điện, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh lập tức vang vọng. Người nói tu vi của ta chưa đủ, ta có thể tiếp nhận. Nhưng người nói ta không đủ tư cách, danh vọng chưa đủ, ta muốn hỏi một câu. Bằng vào ta giải khai phong ấn thế tử của chúa tề trong thiên hòa hải, phóng xuất khôi phục mình mai công chúa ở băng nguyên phía bắc, có đủ hay không? Nếu như chưa đủ, vậy hỗ trợ ngũ công chúa thoát khốn dưới hắc ngô sơn, giúp đỡ bát điện hạ bỏ niêm phong ở tộc địa môn tộc, những thứ này đã đủ hay chưa? Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ tâm thần tu sĩ đang đi về phía nghịch quyền điện chấn động, thần sắc đột ngột biến đổi, đồng loạt quay đầu nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này, tâm thần tựa như có lôi đình nổ vang, không ngừng nổ tung. Tam điện chủ cũng dừng bước chân lại, trong ánh mắt lộ ra tinh mang nhìn về phía Hứa Thanh. Người có thể xuất hiện ở Khổ Sinh Sơn Mạch, ta cũng đã có suy đoán về việc này. Giải cứu nhi tử của chúa tể, đây là công trạng cực lớn trong thế hệ chúng ta, nhưng lực hiệu triệu của nguyệt chủ người vẫn là chưa đủ. Hứa Thanh nghe xong mặt không cảm xúc, giờ tay phải vung lên một cái, tất cả ngụy trang ở trên người lập tức tiêu tán, lộ ra chân dung, bình thản mở miệng nói. Bằng ta mấy tháng trước ở trong địa phương chúa tể chạm thần, thúc đẩy tinh thần phản kháng, hiệu triệu chúng sinh không được từ bỏ hy vọng, để cho những đốm lửa như sao cháy lan đồng cỏ, có đủ hay không? Nói xong, bầu trời chấn động, tia sáng lập lòe, một tòa chạm thần đài mênh mông nổ vang, sừng sững hiện ra ở sau lưng Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, khí thế rộng lớn, chấn thiên động địa. Ánh mắt tam đức chủ ngưng lại, thần sắc toàn bộ của tu sĩ nghịch nguyệt nơi đây đều biến hóa. Từng người nhìn qua gương mặt Hứa Thanh, nhìn qua chạm thần đài, cảnh tượng hiện ra ở trong đầu mấy tháng trước, lúc này bị nhớ tới. Giống như đúc. Là hắn, người hiệu triệu chúng ta đúng là nguyệt chủ. Chuyện này, cảnh tượng lúc trước khiến cho ta có loại cảm giác phấn khởi từ chỗ tuyệt vọng. Tâm thần của mọi người không ngừng nổi lên gợn sóng, không thể nào khống chế, bùng nổ ra âm thanh xôn xao. Vào thời khắc này, lời nói của đội trưởng cũng vang vọng ra. Rất thú vị, người nói chúng ta không đủ tư cách, chưa đủ danh vọng sao? Bằng ta kiếp trước, ngay trong vực này, cắn quả xích mẫu một ngụm, có đủ hay không? Bằng ta từng đà đại tế vũ, phản bội Hồng Nguyệt, có đủ hay không? Bằng Hồng Nguyệt thần điện ngũ mã phanh thầy ta, lấy bộ phận của ta nâng thần điện đi, có đủ hay không? Lời nói của đội trưởng khiến cho ngay cả Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng. Vào thời khắc này, giống như 10 vạn lôi đình đổ vang vọng trong thiên địa, dùng truyền tâm thần của chúng sinh nơi đây, khiến cho thần sắc của toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện đều đại biến, hô hấp dồn dập. Tâm thần của tam điện chủ bên đó cũng có chỗ kịch liệt. Lý Tiêu Sơn và thần tước tử, còn có những tu sĩ được giải phong xung quanh, đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cuối cùng Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên người tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía, bình thản nói ra. Bằng ta cướp đoạt một tiếp bản nguyên hồng nguyệt của xích mẫu, hình thành lực lượng bản thân, có đủ hay không? Bằng ta luyện đan vô số vì tu sĩ nghịch nguyệt điện, hóa giải nỗi khổ nguyên rùa của mọi người, có đủ hay không? Còn nữa, người nói ta danh vọng chưa đủ, như vậy bằng ta là đan cửu, cái thân phận này có đủ hay không? Chương 680, sát ý nghịch thiên, bàn thiên tế địa. Cho dù giọng nói ngạo nghễ của đội trưởng hay là những lời nói vừa xong của Hứa Thành đều có độ cao rất khó ngờ. Giống như trôi nổi trên bầu trời, khó có thể rơi hay bị hạ thấp. Từng cắn quạt xích mẫu cũng được, cướp đoạt bản nguyên của Hồng Nguyệt cũng tốt, dù là giải cứu nhi tử của chú tể. Tất cả những thứ này, đối với tu sĩ nghịch quyệt điện tầm thường mà nói, mặc dù chấn động, nhưng mà cũng không phải là mật thiết tương quan và hòa là một thể cùng với bản thân bọn họ. Mặc kệ đối phương làm ra cái hành động gì, những thứ kia đều là việc của đại nhân vật. Dù bọn họ cũng phấn khởi, cũng sục sôi, nhưng mà loại cảm giác ấy cuối cùng vẫn còn kém một chút, trùng kích trực tiếp vào tâm thần. Đây chính là một loại nhân tính. Thường thường mọi người chỉ quan tâm tới an nguy của bản thân mình, chỉ quan tâm tới việc thân cận với bản thân. Giống như cùng với mọi người bên trong phong hải quận năm đó, thật ra cũng không phải là rất để ở trong lòng việc ai làm quận trưởng. Bọn họ để ở trong lòng chính là bản thân mình trúng độc, mà lúc trước Cửa Thành cũng chính là nắm lấy điểm này, hồi tụ vận khí của mọi người trong quận đô phong hải quận gia trì đến mình. Nghịch Nguyệt Điện bên đây cũng là như thế. Cho nên câu nói sau cùng của Hứa Thành lộ ra thân phận đan cừu của mình, đối với mọi người nơi đây mà nói giống như nghiêng trời lệch đất, dấy lên vang động vượt qua toàn bộ những thứ phía trước. Thần sắc của toàn bộ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện gần như lập tức thay đổi, tâm thần đều bốc lên sóng lớn và không cách nào tin nhìn tới Hứa Thành. Đối với tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện mà nói, ý nghĩa của cái tên đan cừu này quá lớn. Một năm trước, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện thấy được hy vọng. Hắn lấy sức một mình thay đổi kết cấu của giải nạn đan, khiến cho giải nạn đan nguyên bản giá cao không hợp thói thường đã tới trình độ một đan khó cầu, đã trở thành đan dược mà người người đều có thể ăn được, giá cả giảm hơn 10 lần, 100 lần. Một việc công đức vô lượng này tạo thành vang động quá mức kinh khủng, khiến cho rất nhiều tu sĩ có thể hóa giải hành hạ thể xác và đau khổ tinh thần trong cơn nguyền rủa. Bọn họ cảm tạ đan cửu phát ra từ tận trong đáy lòng. Từ điện chủ Nghịch Nguyệt Điện cho tới tu sĩ bình thường đều tôn kính đối với đan cửu. Dù là tam điện chủ lúc trước chất vấn đối với Hứa Thành, lão cũng nhiều lần tìm kiếm đan cửu đại sư, càng là đi tới miếu của đan cửu để nhắn lại, nhiều lần khẩn cầu đan cửu gia nhập một phương của mình. Những người khác thì càng không cần nhiều lời rồi. Bây giờ tu sĩ sống sót còn lại của Nghịch Nguyệt Điện có thể nói gần như 6 thành đã nếm qua đan dược của đan cửu, nhất là giải chú đan mà đan cửu đại sư tạo ra, càng giống như là thiên lôi vậy. Lúc đó khiến cho toàn bộ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện rung động, đó là đan dược có thể chân chính giảm xuống nguyền rủa. Đan này vừa ra lập tức khiến cho danh vọng của đan cửu được thúc đẩy tới cực hạn. Mà những lời nói của đan cửu đại sư minh đức trí thiện có đại đức không chỉ truyền lưu cho Nghịch Nguyệt Điện, mà ngay cả tu sĩ bên ngoài cũng đều biết được, cũng đều nghe nói tới. Cho dù là Hồng Nguyệt Thần Điện cũng cực kỳ trọng thị đối với cái tên này. Vì vậy theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, âm thanh kinh hồ cùng với nghẹn ngào lập tức vang vọng trong thiên địa. Đan cửu đại sư, Nguyệt chủ lại là đan cửu đại sư, việc này quá lớn rồi. Cái này có phải là thật hay không? Nếu như là thật, vậy chúng ta thật sự là có hy vọng. Nếu như Nguyệt chủ là đan cửu đại sư, ta toàn lực ủng hộ. Cái mạng này của ta chính là nhờ đan dược của đan cửu đại sư cứu. Ta cũng ủng hộ. Vào thời khắc này, nội tâm của toàn bộ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện bốn phía đều âm ầm rung động. Bản năng tới gần chỗ Hứa Thành, tâm thần của tú điện chủ bên này cũng chấn động, nhìn Hứa Thành mà thay đổi sắc mặt. Lúc này, tam điện chủ bên đó đã hoàn toàn sửng sốt. Đối với lão mà nói, tin tức này vô cùng trùng kích. Thủ hạ ở dưới trướng của lão cũng đều dao động, bước chân để về phía Nghịch Nguyệt Điện nhao nhao dừng lại. Trong đám đông, còn có một vài người trình độ kích động bọn họ còn vượt qua cả những kẻ bên cạnh. Lúc này thân thể thậm chí còn đang run rẩy, ánh mắt của bọn họ nhìn Hứa Thành lộ ra ánh sáng mãnh liệt, giống như là nhìn thấy cực phẩm nhân gian vậy. Trong đó kích động nhất chính là người hàng xóm của Hứa Thành, vì đầu lĩnh, những người tùy tùng có bề ngoài pho tượng đại hán hở ngực, nhưng thực ra chính là nữ tử này. Nàng lộ ra ánh mắt không thể nào tin nhìn Hứa Thành. Nàng nhớ kỹ không lâu trước đây, đối phương đã từng hỏi mình một vấn đề, nếu như nhìn thấy đan cửu, bọn họ có thể nhận ra hay không? Nàng còn nhớ rõ câu trả lời của mình, mà bây giờ dưới ánh mắt của nàng, mặc dù Hứa Thành còn chưa xuất ra chứng cứ, nhưng bản năng của nàng cảm giác thấy đối phương thật sự chính là đan cửu đại sư mà mình muốn đi tìm. Phán đoán của ta không sai, Đại Mạc có Bạch Phong, cho nên đại sư nhất định ở nơi đây. Sở dĩ lúc trước không tìm được, sở dĩ lúc Nghịch Nguyệt Điện hút mọi người lại cũng không xuất hiện pho tượng đại sư. Đó là bởi vì đại sư còn có một thân phận khác. Mọi người chấn động, tiếng kinh hô và xôn xao vang vọng. Nhưng mà trong đó vẫn khó tránh khỏi có một vài người do dự và chất vấn. Dù sao nói ai thì cũng có thể nói được, nhưng chứng minh thật sự mới là điều quan trọng nhất. Điểm này tự nhiên Hứa Thành cũng hiểu, cho nên hắn liền vung ra tay phải. Một khối huyết nhục lập tức bay ra, theo sau là rất nhiều dược thảo. Hứa Thành ở trước mặt chúng tu nghịch nguyệt điện luyện đan tại chỗ. Theo hai tay vung lên, giải chú đàn nhanh chóng hình thành ở phía trước của hắn. Đàn này Hứa Thành đã luyện chế ra vô số lần rồi, từ sớm đã vô cùng thuần thục, rất nhanh đã có 9 viên đan dược hình thành. Hơn nữa dưới cấm độc mục của Hứa Thành, kết cấu trong đó lập tức thay đổi. Cái này không còn là đan dược giảm xuống lâm thành nguyên rùa nữa. Theo tu vi của Hứa Thành bây giờ được đề cao, hình thành tòa bí tàng, hiểu rõ hơn đối với nguyên rùa, Hứa Thành đã có thêm ý nghĩ mới. Lúc này đan dược luyện chế ra đã giảm xuống tận 7 thành nguyên rùa. 9 viên đan dược vừa hiển lộ, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Thân thể của Hứa Thành tiến thêm một bước về phía trước, pho tượng bản thân thay đổi, hóa thành pho tượng đan cửu, tay áo hất lên, 9 viên đan dược lập tức bay ra. Một viên bay về phía Lý Tiêu Sơn, một viên bay về phía Thần Tước Tử. Viên thứ 3 bay về phía Tam Điện Chủ, viên thứ 4 tới gần Tứ Điện Chủ, còn 2 viên thì rơi trong đám người, còn lại đều bay tới phía tùy tùng của hắn. Vị đại hán hàng xóm kia cũng lấy được một viên. Khí tức của đan dược này tràn ra, dĩ nhiên đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với bốn phía, khiến cho nguyên rùa trong cơ thể của tu sĩ nghịch nguyệt điện ở bên trong phiến khu vực này cũng đã mất đi trình độ hoạt tính nhất định, thậm chí không cần ăn để nhiệm chứng. Việc hoạt tính nguyên rùa bị ảnh hưởng đã khiến cho toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây từng người hô hấp trở nên dồn dập chưa từng có. Mà những người cầm được đan dược, thần sắc càng là ngưng trọng, bọn họ không do dự mà lập tức ăn vào. Tiếp theo khí tức của bản thân lại lập tức tăng vọt, lực lượng nguyên rùa rõ ràng hạ thấp. Tam địa chủ trầm mặc, trong ánh mắt của thần tước tử thì lộ ra kỳ mang. Kinh người nhất là chân người Lý Tiêu Sơn, theo nguyên rùa của lão giảm xuống, chân người của lão lại có khí tức uẩn thần bốc lên. Cảnh tượng này khiến cho Lý Tiêu Sơn thay đổi sắc mặt. Nguyên nhân chủ yếu lúc trước khiến cho lão bước vào uẩn thần thất bại chính là vì nguyên rùa trong cơ thể. Bây giờ lão cảm nhận được rõ ràng bản thân mình, hình như còn có cơ hội một lần nữa đột phá. Giảm xuống 7 thành nguyên rùa. Giọng nói khàn khàn của lão vang vọng, hoàn toàn dẫn bạo nhân tâm ở nơi đây. Đại hán hàng xóm của Hứa Thành là người đầu tiên lao ra, cúi đầu về phía Hứa Thành, lớn tiếng mở miệng hô. Bái kiến đại sư. Ngay phía sau nàng, những tùy tùng khác cũng đều kích động bái kiến. Tu sĩ nghịch nguyệt điện ở chung quanh đều là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, giọng nói của mấy mọi vạn người biến thành làn sóng, vang vọng ngập trời. Bái kiến đại sư. Lý Tiêu Sơn thở sâu, nhìn về phía Hứa Thành cúi đầu, thần tức từ khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra sự nhận thức. Mà trong đám người bái kiến, Hứa Thành còn có một vài người chính là thủ hạ dưới trướng của Tam Điện Chủ. Về phần bản thân của Tam Điện Chủ, thì lúc này tâm thần gợn sóng vô tận, lão kinh ngạc nhìn qua Hứa Thành, muốn nói gì đó nhưng lại một câu cũng không nói nên lời. Tư cách đối phương đã đủ rồi, danh vọng đối phương đã đạt tới đỉnh phong. Tam Điện Chủ trầm mặc mấy nhịp thở, đi ra vài bước, trầm thấp mở miệng. Nguyệt Chủ, những lời ngài từng nói lúc trước cướp đoạt bản nguyên của ông Nguyệt. Hứa Thành gật đầu, vật tay biến ảo ra tòa bí tàng sâu lưng, trong đó từ nguyệt lấp lánh, quyền hành hồng nguyệt biến thành máu tươi bộc phát ở bốn phía Hứa Thành, hình thành một mảnh sóng tuyết bốc lên. Đội trưởng ở bên cạnh thì cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng nói. Nhìn thấy chưa, đây chính là nguyên nhân chủ yếu tiểu sư đệ của ta có thể chân chính luyện chế ra giải chú đan. Hắn cướp đoạt thần nguyên, cho nên nguyên rùa của Xích Mẫu chỉ là mình hắn có thể hóa giải. Tam Điện Chủ nhìn Từ Nguyệt ở bên trong bí tàng của Hứa Thành, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nội tâm lên xuống, nhưng lão lại cố kìm nén, một lần nữa nói. Hồng Nguyệt tinh thần sắp đến, chúng ta phải đối mặt như thế nào? Thậm chí không cần Xích Mẫu, vẹn vẹn một cái Hồng Nguyệt thần điện chúng ta đã không thể chống cự được rồi. Thần tử kia thì càng là tiếp cận thần linh. Hứa Thành không nói gì, đội trưởng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Nếu như Hồng Nguyệt thần điện không còn thì sao? Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, một sợi tóc màu trắng xuất hiện ở trong tay của gã. Sợi tóc này vừa hiện, khí tức thần linh bỗng nhiên bộc phát. Chúng ta cũng có thần linh, đây là tín vật. Ta lúc nào cũng có thể mở ra cánh cửa mời thần linh ra tay. Chúng tu của Nghịch Quyền Điện lập tức yên tĩnh, còn người của Lý Tiêu Sơn và thần tức tử cũng đều co rút lại. Tam điện chủ hô hấp dồn dập, nội tâm chấn động càng mãnh liệt, nhưng lão là mạnh mẽ nhịn xuống, tiếp tục hỏi một câu nữa. Vậy dịch mẫu đến thì chiến thế nào? Đội trưởng nhớ mày, đang muốn trả lời thì Hứa Thành than nhẹ một tiếng, trầm thấp nói. Ý nguyện ban đầu khi người gia nhập vào Nghịch Thần Điện là gì? Không phải là phản kháng của việc buông tay đánh cược một lần hay sao? Bây giờ đã có cơ hội này. Ta là một người ngoại vực cũng không tiếc tính mạng để thử một lần. Người còn lo trước lo sau như vậy sao? Nếu như nội tâm không kiên định, các người có thể đi. Hai câu này của Hứa Thành trực kích tâm thần của những người đang rõ dự ở nơi đây. Tam điện chủ siết chặt đầu quyền, trong ánh mắt lộ ra sự quyết đoán, cúi đầu về phía Hứa Thành, muốn truyền ra lời nói. Nhưng vào lúc này, bầu trời chấn động, một giọng nói giống như thiên lôi truyền ra. Ngay khi xích mẫu đến, phụ vương của ta sẽ sống lại. Theo giọng nói truyền ra, một gương mặt cực lớn bỗng nhiên hiện ra trên thiên mạc. Gương mặt đó là một người thanh niên, khí chất phi phàm, tóc dài như rắn, không ngừng khuếch tán, chính là bộ dáng của thế tử. Ở bên cạnh của lão còn có Minh Mai công chúa, một thần chiến giáp. Nàng đứng ở nơi đó, tuyết nguyệt trường hà chảy xuôi dưới thân, khí tức động trời. Một bên là Ngũ công chúa, mặc dù trông nàng giả nua, nhưng chấn động từ trên người lại vô cùng quỷ dị. Còn có lão bát, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, ảnh hưởng tới chúng sinh. Sau cùng còn có một vị, đây là một người thanh niên, thân mặc hắc bào, tướng mạo tương tự với thế tử. Y đứng ở giữa thiên địa, trong mắt bao hàm cảnh nhật nguyệt hủy diệt, toàn thân tràn ra sát khí không gì sánh kịp. Sát khí này cực mạnh, giống như chỉ dựa vào duy nhất bản thân của y đã có thể áp chế tất cả huynh đệ tỷ muội. Sự xuất hiện của y khiến cho ngay cả thiên bạc đỏ thẫm cũng phải hơi ảm đạm đi một chút. Người này chính là lão Cửu. Mấy vị nhi tử của chú tể đến kèm theo lời nói liền khiến cho chúng tu sĩ Nghịch Quyền Điện ở phía dưới lập tức đồng loạt rung động, đồng loạt cúi đầu. Tâm thần của Lý Tiêu Sơn và thần tức từ cũng đều lên xuống, theo đó cũng cúi đầu. Chỉ có Hứa Thành tiến lên, cúi đầu nói: Bái kiến thế tử gia gia, Tam nãi nãi, Ngũ nãi nãi, Bát gia gia, Cửu gia gia. Minh Mai công chúa gật đầu, Ngũ nãi nãi mỉm cười, lão bát thì cười lớn. Lão Cửu ở một bên cũng chú ý đến Hứa Thành. Về phần thế tử, trong ánh mắt lộ ra sự tán thưởng, sau đó nhìn về phía chúng tù bên dưới, tiếp tục truyền ra giọng nói trầm thấp: Tổ tiên của các người đều là con dân của phụ vương ta, đi theo phụ vương ta chinh chiến, chờ đến khi hạo kiếp phủ xuống, trong vô số năm, vô số kỷ nguyên qua, các người đã chịu khổ rồi. Lần này Hứa Thành xuất hiện đã cho chúng ta hy vọng, vậy thì để cho chúng ta đi kết thúc trận số mệnh này, kết thúc thống khổ luân hồi này, chúng ta cùng nhau tồn tại. Lời nói của thế tử vang vọng khiến cho nội tâm của tất cả chúng tu sĩ Nghịch Quyền Điện nơi đây đều sục sôi. Cộng thêm sau khi trải qua một loạt sự tình, trong ánh mắt của bọn họ đã lộ ra sự kiên định. Hứa Thành, nói ra kế hoạch của sư huynh đệ cùng với sư tôn các người. Thế tử nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Thành gật đầu nhìn về phía đội trưởng. Hai người nhìn nhau đều thấy sự quyết đoán và điên cuồng trong mắt của nhau. Hủy diệt thần điện, hồi phục chúa tể, lùa sói nhốt hổ, xé ăn xích mẫu. Hiện giờ chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên, hủy diệt thần điện. Lời nói vừa ra, bầu trời ẩm vang, trời phát sát khí, tinh thần hoán đổi, nỗi sông trỗi lên, địa phát sát khí, lốc xà nổi dậy. Tu sĩ Nghịch Quyền Điện sát tâm cuồng bạo, đây là người phát ra sát khí, thiên địa lật ngược. Thời khắc này, bầu trời, đại địa, chúng sinh, sát ý của bọn họ hội tụ cùng một chỗ, dâng lên từ khắp nơi, khóa chặt bình nguyên sam hối, khóa chặt tổng bộ thần điện. Hết chương 680, chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.